Đế Bá, chương 4353, cái rượu của tiên quan. Góc truyện audio.com. Bạch Kim Ninh chợt hiểu tại sao Đại Hắc Nưu nói Lý Thất Dạ vượt qua thời gian chém bàn tay của ai đó. Thì ra vì là tay thật sự thuộc về một người nào đó. Liệu Yến Bạch còn hoảng hốt, rụt rè nhận lấy bàn tay. Nó không nhúc nhích nữa. Lý Thất Dạ ngoác, chấm, lại đây. Liệu Yến Bạch nghe lời đến gần Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cầm bàn tay hoàng kim, tay kia cầm bàn tay Liệu Yến Bạch. Ong ong ong ong ong. Ánh sáng rực rỡ chói lòa bao bọc bàn tay Liệu Yến Bạch tựa như ước vạn vì sao. Một ngân hà bao bọc tay nàng. Bàn tay Lý Thất Dạ diễn biến vạn đạo. Vèo một tiếng đại đạo lấp lánh, ánh sáng vàng khắc ấn lên bàn tay hoàng kim được hắn tinh luyện ra. Bàn tay hoàng kim như hóa lỏng chớp mắt thành chất lỏng hoàng kim. Bồ, Lý Thất Dạ luyện ra dấu ấn chui vào giữa trán Liệu Yến Bạch. Ong ong ong ong ong. Hai tay Liệu Yến Bạch hiện ra các đạo văn. Mỗi đạo văn tỏa ra hơi thở tuyên cổ giản dị như vượt qua thời đại vô cùng viễn cổ đưa đến. Đạo văn giao thác, hai tay Liệu Yến Bạch như mở ra biển thần tàng. Trong thần tàng ẩn chứa ảo diệu vô song. Mỗi ảo diệu có thể đánh mở bát phương thiên địa. Xèo xèo xèo, Lý Thất Dạ ấn chất lỏng hoàng kim bàn tay hoàng kim vào cánh tay Liệu Yến Bạch. Chất lỏng hoàng kim chui vào bàn tay làm Liệu Yến Bạch hết hồn. Nhưng nàng không cảm thấy đau, ngược lại cảm nhận lực lượng vô tận. Giống như là lúc trước tay nàng đã có lực lượng như vậy nhưng luôn bị khóa lại. Khi chất lỏng hoàng kim được rót vào thì gông xiềng mở ra. Liệu Yến Bạch cảm giác đây mới đúng là bàn tay của nàng. Hoàn toàn thức tỉnh, Đại Hắc Nưu tấm tắc khen. Lợi hại, lợi hại, rất lợi hại. Khi Lý Thất Dạ thu tay về, hai tay Liệu Yến Bạch vẫn tỏa sáng. Ong ong ong ong ong. Đại đạo phù văn như từng vòng phù xoay quanh cánh tay Liệu Yến Bạch rất kỳ diệu. Liệu Yến Bạch cảm giác đôi tay mình có thể xé rách bầu trời. Sới tung đất đai, nàng cảm giác mình có lực lượng vô cùng vô tận, dường như có thể giết cả chân long. Liệu Yến Bạch ngây người, cảm giác thay da đổi thịt. Chuyện gì đây? Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Thiên phù tấu nguyên, đây vốn là của nàng nhưng nàng chưa đào móc nó ra. Ta trợ giúp nàng trước tiên, về sau phải xem tạo hóa của chính nàng, con đường sau này nàng phải tự đi. Đừng phụ sự hy sinh của cánh tay này. Đại Hắc Nưu cảm khái. Giỏi quá đi, trên đời này ta chỉ nghĩ ra một người có thể luyện ra đôi tay như vậy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Tạc Thái tộc từng là một đại tộc vô song cõi đời. Thiên phú đến từ đôi tay. Nếu tu luyện đôi tay thành công thì tay xé chân long. Nắm đấm đánh chư thần. Lý Thất Dạ nhìn Liệu Yến Bạch. Đáng tiếc ngày nay Tạc Thái tộc đã mất dấu, không thấy thuần huyết nữa. Đây cũng xem như duyên phận, cho Tạc Thái tộc nối tiếp hương hỏa. Anh hùng vô danh, không thể khiến tiên hiền không có người kế tục. Lý Thất Dạ nói câu cuối như ám chỉ cái gì đó. Nhóm Liệu Yến Bạch không nghe hiểu được. Đại Hắc Nưu biết nhưng không vạch ra, chỉ gật gù. Dù Đại Hắc Nưu không dậy thì Liệu Yến Bạch ngoan ngoãn khom người vô cùng cảm kích cảm ơn Lý Thất Dạ. Liệu Yến Bạch biết Lý Thất Dạ ban tặng cho nàng tựa như phụ mẫu tái sinh. Nói lời cảm ơn chưa đủ, khắc ghi trong tim, Đại Hắc Nưu cười gian nói. Ha, đồ đệ ngoan, cố gắng lên đi, thiên phú của ngươi cộng thêm vi sư vô song cõi đời. Đại đạo vô địch vạn cổ sẽ cho ngươi vô địch thiên hạ. Để thụ yêu già mở to mắt nhìn xem bổn soái nghiêu ghê gớm thế nào. Đồ đệ được ta dạy dỗ chắc chắn đè đầu lão. Bộ dạng Đại Hắc Nưu đắc ý như đã thấy cảnh đồ đệ của mình vô địch thiên hạ. Lý Thất Dạ cười cười. Muốn vượt qua thụ yêu già còn chặng đường dài phải đi. Nói dễ hơn làm, đương nhiên Đại Hắc Nưu có tiềm chất đó. Đại Hắc Nưu cười tâu với Lý Thất Dạ. Đại thánh nhân, báu vật khác thì ta không dám mơ gì. Cho ta xem tiên quan một cái đi. Tuy ta không thể có nó nhưng cho phép ta nhìn kỹ một chút được không? Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Nưu. Cười cười, rộng rãi lấy tiên quan ra. Khi tiên quan được lấy ra,